khát vọng thu được đạo xa rời kia. Dường như là thứ này rất quan trọng với Mạnh Hạo, với Phương Gia. Thậm chí hai quả niết bàn trong người Mạnh Hạo đều đang rung động mãnh liệt. Mạnh Hạo cứ dự cảm rằng nếu hắn thu được đạo phản bội kia, hắn có thể dung hợp một niết bàn quả nữa. Từ nay về sau, vượt qua La Thiên Tiên, trở thành La Thiên Đạo Tiên. Ngay cả những người Phương Gia có liên hệ huyết mạch dường như là cũng có được chìa khóa mở ra cánh cửa huy hoàng của Phương Gia tương lai. Mạnh Hạo hai mắt đỏ thẫm, nhưng mà cho dù hắn có khát vọng mãnh liệt cái không cách nào hình dung với phản kinh ly đạo, thì Mạnh Hạo cũng không có cách nào thu được. Thân thể hắn căn bản không thể bay lên. Chẳng những là hắn, mà đám người đạo thiên, tu sĩ sơn hải giới chỗ này cũng đều là như vậy. Nếu phong giới hoàn toàn thay đổi, bọn họ bị bài xích mãnh liệt, tạo thành uy áp phủ xuống khiến tất cả mọi người bọn họ đều không thể nhúc nhích chút nào. Mạnh Hạo gầm nhẹ, muốn chạy ra, muốn thu ánh sáng màu đen kia, thu được phản kinh ly đạo này, nhưng mà lại không làm được. Bọn họ chỉ có thể nhìn tấm lưới lớn hư vô bên trong, tạo thành hắc động, càng lúc càng lớn, đang chậm rãi cắn nuốt như phòng giấy. Không cách nào có thể cản trở, không cách nào thu hoạch, thậm chí ở bên ngoài như phong giới, Hải Mộng Chí Tôn cũng đều thân thể chấn động, không lại đuổi giết như phong chú tể nữa. Như phong chủ tể phun ra máu tươi, thân thể nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới như phong giới. Sau khi tới gần, ở phía dưới như phong giới tay phải nâng lên, hướng lên hung hăng đẩy. Ầm một tiếng, như phong giới dung hợp với hắc động kia, trở nên lớn hơn. Hải Mộng Chí Tôn khẽ thở dài, tay phải nâng lên, đột nhiên một tay chỉ. Dưới một chỉ này, lập tức có một ánh sáng màu trắng nháy mắt bay ra, chạy thẳng tới như phong giới, cưỡng ép xông vào như phong giới đen như mực này, rơi vào bên người của đám người Mạnh Hạo, bao gồm tất cả tu sĩ sơn hải giới xung quanh, thậm chí còn phân tán ra, bao hàm tu sĩ sơn hải giới xung quanh 9 quốc gia chưa tới tham chiến. Trong đó, một chỗ sơn cốc của quốc gia thứ 9, có một nữ nhân lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt, trên trán chảy đầy mồ hôi, giống như là đang đứng thở ở thời khắc mấu chốt, lại bị uy áp như phong giới bài xích, không thể nhúc nhích được. Nữ tử này chính là Sở Ngọc Yên. Lúc trước khi Mạnh Hạo ở trên núi Quốc Vận, núi quốc gia thứ 9, sau khi thả nàng ra từ bên trong túi chữ vật, Sở Ngọc Yên không lưu lại ở núi, mà khi Mạnh Hạo cảm ngộ ấn ký thế giới, nàng liền yên lặng rời đi. Nàng có kiêu ngạo của nàng, nàng không lưu lại bên người Mạnh Hạo, trở thành một người cần được bảo vệ, cho nên nàng rời đi. Ở quốc gia thứ 9 này, bên trong sơn cốc này, nàng yên lặng tĩnh tọa, ý đồ tu vi đột phá, từ đinh cảnh bước chân vào tiên cảnh. Lúc này trên người nàng đã có ánh sáng màu trắng đến từ Hải Mộng Chí Tôn phủ xuống. Thí luyện của các người đã kết thúc. Kết quả như phong giới không thể biến đổi. Có người không tiếc phản bội rời bỏ đạo, cũng muốn thoát khỏi tiên giới. Năm đó 3000 giới như vậy, giờ này lại là như vậy. Thôi, thôi. Hải Mộng Chí Tôn dường như mất hết can đảm, nhẹ giọng lẩm bẩm. Tay phải nâng lên một trào, lập tức mọi người bị đạo quang của nàng phủ xuống, thân thể chậm rãi bay lên, giống như là cũng muốn từ trong như phong giới sát nhập vào 33 thiên này, bay ra, về tới sơn hải giới. Đám người Phàm Đông Nhi bay lên đầu tiên, chạy thẳng tới một bên hư vô, xé hư không mà đi. Sau đó là Lâm Thông, Hàn Thanh Lôi, Vũ Văn Kiên, Đạo Thiệt, còn có Mạnh Hạo nữa. Thân ảnh quán cũng chậm chậm bay lên không, giống như sắp rời đi. Hai mắt hắn lại gắt cao nhìn chằm chằm ánh sáng màu đen kia, nhìn ánh sáng đã sắp hoàn toàn chìm trong giấc hắc động này. Khát vọng quán giờ khắc này giống như là trở thành hy vọng xa vời. Như phong giới kết thúc rồi sao? Điều này làm cho huyết mạch ta sôi trào, thậm chí phản kinh ly đạo có thể cho ta dung hợp Niết Bàn quả thứ ba. Liền thật vô duyên với ta sao? Mạnh Hạo không cam lòng, nhưng mà hắn không cách nào như phong giới bài xích, nhất là đạo quang kia lại là tài nguyên tâm, lại là nguyên tâm bài xích sở tại, tạo thành lực thúc đẩy khiến cho Mạnh Hạo căn bản không thể dựa vào, mà tiếp dẫn đến từ Hải Mộng Chí Tôn lại là lôi kéo, khiến cho Mạnh Hạo cách đạo quang càng ngày càng xa. Nội tâm Mạnh Hạo gầm nhẹ, tơ máu tràn ngập hai mắt, toàn thân tu vi ầm ầm bạo phát, ánh sáng xanh vô tận, không tiếc máu tươi phun ra, không tiếc thân thể răng rắc bị thương nặng, cưỡng ép tốc độ chậm lại lui về sau. Nhưng hắn khó có thể bước chân ra, không thể xông về ánh sáng phản kinh ly đạo kia. Mạnh Hạo, ta giúp ngươi. Đúng vào lúc này bỗng nhiên Đạo Thiên lại gầm lên, thân thể hắn cũng ở trong bạch quang Hải Mộng Chí Tôn tiếp dẫn rút lui. Nhưng mà hắn nhìn thấu khát vọng của Mạnh Hạo, lúc này hai tay bấm quyết, tu vi ầm ầm bạo phát, cũng có ngọn lửa sinh mệnh thiêu đốt hướng về Mạnh Hạo một tay chỉ, tạo thành lực thúc đẩy hóa thành trùng kích cách không đặt tại trên người Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo nổ vang, máu tươi phun ra, nhưng mà thân thể lại bay về phía trước mười mấy trượng, tiến lại gần phản kinh đi đạo hơn. Mạnh Hạo, Lâm Mỗ cũng giúp cho ngươi, Hàn Mỗ giúp ngươi, Mạnh Hạo huynh đệ, còn có ta. Lâm Thông phất tay, ngửa mặt lên trời hô, toàn thân tu vi thiêu đốt, địa phủ biến ảo, trở thành lực thúc đẩy rầm rầm chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Hàn Thanh Lôi phun ra máu tươi, không tiếc bị thương nặng, ngưng tụ thanh lôi, giảm bớt sát thương, đổi lấy trùng kích hướng về Mạnh Hạo, một tay chỉ. Vũ Văn Kiên rống lớn, thân thể bành trướng, thần lực ẩn chứa hướng về Mạnh Hạo cách không liên tục đánh ra 10 quyền. Mỗi một quyền hắn đều phun ra máu tươi, nhưng mà vì giúp Mạnh Hạo hắn cam nguyện. Tập hợp lực lượng ba người, tiếng nổ vang ngập trời, lực thúc đẩy to lớn trực tiếp rơi vào trên người Mạnh Hạo, khiến cho thân thể của Mạnh Hạo ầm một tiếng hóa thành một đạo cầu vòng chạy thẳng tới phản kinh di đạo. Mắt thấy đến gần, nhưng mà khi cách phản kinh di đạo còn có 10 trượng, thân thể Mạnh Hạo chậm rãi dừng, không thể tiến lại gần. Thậm chí ở dưới bài xích và ánh sáng tiếp dẫn của Hải Mộng Chí Tôn, bắt đầu lùi về sau. Ta không cam lòng. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời hô lớn, thất khiếu chảy máu, nhưng lại không cách nào. Lúc này trên bầu trời quốc gia thứ 9, thân ảnh Sở Ngọc Yên ở trong ánh sáng tiếp dẫn của Hải Mộng đã nhanh chóng bay tới. Nàng nước mắt có thể thấy được Mạnh Hạo, nghe được tiếng gào thét không cam lòng của Mạnh Hạo. Sở Ngọc Yên nội tâm chấn động, nàng bỗng nhiên hít sâu một hơi, nhưng lại vào giờ khắc này trực tiếp cắn đầu lưỡi, máu tươi phun ra. Nàng sâu đậm liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, tay phải nâng lên, từ bên trong túi chữ vật lấy ra một viên đan dược màu đỏ, không do dự mà trực tiếp một ngụm nuốt vào. Khi nuốt vào, thân thể của Sở Ngọc Yên run rẩy, mồ hôi chảy xuống, tù vì trong cơ thể nàng ầm ầm bạo phát, mà nàng lại không tiếc giá cao. Cho dù máu tươi phun ra, cho dù thân thể xương máu vào giờ khắc này nổ tung, thì cũng đều không có chần chờ, quyết đoán đi. Đột phá tiên cảnh, triệu hoán tiên môn phủ xuống, đây là phương pháp nàng có thể nghĩ tới, có thể làm trợ giúp Mạnh Hạo. Cho dù đúng lúc này đột phá tiên cảnh tồn tại rất nhiều khả năng không thể dự đoán, thậm chí là có nguy cơ sinh tử, nhưng mà lúc này Sở Ngọc Yên nàng không có suy tính những điều này. Tu vi nàng kích động, nàng đang đánh sâu vào tiên cảnh, nàng muốn đi triệu hoán tiên môn, bởi vì chỉ có tiên môn phủ xuống, lực lượng mạnh mẽ đến từ trong thiên địa, có lẽ sẽ bài xích như phong giới này xuất hiện một chút biến hóa, có lẽ cũng sẽ không, nhưng có lẽ cũng sẽ có. Chỉ cần có một chút khả năng đi trợ giúp được Mạnh Hạo, thì Sở Ngọc Yên sẽ không chần chừ. Máu tươi lần nữa phun ra, thân thể của nàng nổ vang, dường như muốn nổ tung. Sắc mặt của nàng tái nhợt, nhưng như cũ, lần nữa đánh sâu vào. Lần này Sở Ngọc Yên kêu lên một tiếng đau đớn, ở trong cơ thể kinh mạch dường như là muốn vỡ vụn. dưới uy áp ngoại giới, nàng đánh sâu vào tiên cảnh càng khó hơn. Nhưng mà nàng không vứt bỏ, cho dù lúc này thân thể đã bay qua Mạnh Hạo, cho dù Mạnh Hạo đều không quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nhưng mà nàng vẫn như cũ đánh sâu vào. Một lần, hai lần, ba lần, cho đến thân ảnh nàng sắp rời khỏi Như Phong giới. Đột nhiên toàn thân Sở Ngọc Yên máu phun ra lượng lớn. Khi toàn thân nàng trở thành màu máu, thiên điện nổ vang, cho dù là hư vô hắc động cũng đều run rẩy, cho dù là tấm lưới lớn kia cũng là đều dao động bốn phương tám hướng. Một tòa tiên môn lớn, thương tang cổ xưa, âm âm phủ xuống trong hư vô, phủ xuống trên Như Phong giới, phủ xuống trong hắc động. Mây mù vào giờ này đột nhiên xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng quần quận mà đi. Tiên môn thương tang kia chợt phủ xuống, hình như có một cỗ uy áp không cách nào có thể hình dung từ trên tiên môn ngập trời lên. Uy áp này mạnh, mang ý chí nào đó, mang lực lượng sơn hải giới. Khi phủ xuống lập tức khiến cho Như Phong giới tăng lên, âm âm chấn động, cưỡng ép dừng lại. Cùng lúc đó, bài xích từ Như Phong giới không ngờ tại một chớp mắt này run rẩy, dẫn giới uy áp sơn hải giới, Như Phong giới đang sợ hãi. Không chết tiệt! Cư nhiên vào lúc này, có người đột phá, triệu hoán tiên môn. Sau tâm lưới lớn hắc động, những thân ảnh kia từng tên một giống giận, lập tức ngập trời. Bọn hắn tận mắt thấy phản kinh linh đạo sắp tới, nhưng mà lại xuất hiện ngoài ý muốn như vậy. Lập tức có người không nhịn được, thi triển thần thông chi pháp, truyền vào trong hắc động, dung chuyển tiên môn, khiến cho tiên môn nổ vang, tia sáng vạn vẹo. Lực lượng bài xích run rẩy dừng lại, cho Mạnh Hạo cơ hội khó được. Thân thể hắn mạnh chạy ra, toàn thân như là huyết thân, trực tiếp vượt qua khoảng cách 10 trượng, mắt thấy sẽ đụng chạm ánh sáng phản kinh linh đạo kia. Thậm chí giờ khắc này, huyết mạch toàn thân Mạnh Hạo đều đang mãnh liệt sôi trào, đều đang hoảng hốt. Sở Ngọc Yên trên mặt lộ ra nụ cười. Thân thể nàng hư nhược, tiên môn xuất hiện. Nhưng mà nàng lại không có khí lực đẩy ra. Nhưng mà nàng không hối hận. Mạnh Hạo, ta có thể giúp ngươi, nàng lẩm bẩm nói. Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên tiên môn bàng bạc kia vừa mới cứng rắn xuất hiện lại chấn động mạnh. Ở trong nháy mắt mơ hồ, giống như vì Sở Ngọc Yên không thể chống đỡ, bởi vậy phản kinh như đạo, vì những thân ảnh kia trong tâm lưới lớn hắc động xuất thủ, khiến cho tiên môn này chớp mắt liền tiêu tán. Theo tiêu tán, bài xích đến từ Như Phong giới mãnh liệt hơn, mà Mạnh Hạo tay hắn cách ánh sáng phản kinh đi đạo kia chỉ còn có một trường, gần trong gang tấc. Thế nhưng cố tình lại xa như tận chân trời. Thân thể Mạnh Hạo không thể đi về phía trước được, thậm chí ở dưới bài xích bắt đầu lùi về sau. Nếu vẹn vẹn như vậy thì cũng thôi. Lúc này ở bên trên Mạnh Hạo chính là tấm lưới lớn hắc động. Hắc động này xoay tròn, có một bàn tay to đen như mực, mang vô tận vậy, giống như là thiên uy, như cánh tay của thương thiên, trong giây lát đưa ra hướng về Mạnh Hạo ầm ầm mà bắt lấy. Chính là thân ảnh ba đầu sáu tay kia, hắn không dám phủ nhận chân tướng xuống, hắn không dám phủ chân thân xuống, nhưng mà không nhịn được muốn giết chết Mạnh Hạo, cho nên mới phủ xuống một bàn tay này, muốn cho Mạnh Hạo hình thần câu diệt. Người giết con ta, chết! Có tiếng cầm nhẹ từ trong lưới lớn hắc động truyền ra, thanh âm lạnh lạnh, mang theo sát khí, quần quận bốn phương tám hướng, khiến cho hư vô run rẩy, khiến Như Phong giới chấn động, khiến bốn phía thương mang đều vô hình quần quận. Mạnh Hạo sắc mặt biến hóa, lúc này nếu hắn muốn thoát khỏi nguy cơ thì cũng không phải là không có khả năng. Chỉ cần hắn vứt bỏ không thu phản kinh di đạo, phát động toàn thân tu vi, phối hợp dẫn dắt hải mộng chí tôn trên người hắn, thì liền có thể trong một phút chốc rời về phía sau. Nhưng mà giá cao là hắn vĩnh viễn mất đi khả năng dung hợp phản kinh di đạo, lãng phí sự tương trợ của đám người đạo thiên, mà cũng lãng phí sự bỏ ra của Sở Ngọc Yên. Tất cả những thứ này Mạnh Hạo sao có thể cam tâm đây? Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu không có tâm chiến đấu sẽ rất khó khăn đi thu được tạo hóa mà không phải là người thường có thể có được. Lúc này hai mắt của Mạnh Hạo trực tiếp đỏ bừng, tràn ngập vô số tơ máu. Ở nguy cơ trước mặt này, Mạnh Hạo hung hăng cắn răng một cái. Chẳng những là hắn không lui về sau, càng không vứt bỏ, tay phải bỗng nhiên nhấc lên, trong lòng bàn tay hắn bất ngờ xuất hiện Niết Bàn Quả thứ ba. Quả Niết Bàn Quả thứ ba này tàn phát ra u mang, nhoáng lên một cái, ở trong nhà mắt bị Mạnh Hạo lấy ra. Hắn không chậm chẽ một chút nào đặt tại mi tâm. Niết Bàn Quả này trực tiếp hòa tan, sát nhập vào mi tâm Mạnh Hạo, tàn ra toàn thân. Trong óc của Mạnh Hạo trực tiếp đổ vang ngập trời. Có một cỗ lực lượng vô thượng bất ngờ ở trong cơ thể hắn trực tiếp bạo phát. Bạo phát này quá mãnh liệt, quá kinh khủng, thậm chí khiến cho Mạnh Hạo tràn ra một cỗ dường như điên cuồng, giống như là khí tức chuẩn đạo. Khí tức này mạnh, ở trong chớp mắt khiến bốn phương tám hướng vạn vẹo, khiến hư vô run rẩy. Mạnh Hạo thân thể run lên, thất khiếu chảy máu. Một kinh mạch duy nhất trong cơ thể kia lúc này tựa hồ đã bị loại trừ, khiến trong cơ thể hắn dường như trở thành một cái ác động, hấp thu tất cả khí tức đến từ bốn phía. Quy tắc cũng tốt, căn nguyên cũng được, toàn bộ đều rầm rầm mà tới. Một cảm giác đói bụng trong cơ thể, tinh thần của Mạnh Hạo hiện lên. Cái loại cảm giác này rất là khó nhịn, dường như đã đói vô số vạn năm, một hơi có thể cắn nuốt tất cả sinh mạng, cắn nuốt tất cả lực lượng của thiên địa. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt. Đây là lần đầu tiên hắn dung hợp Niết Bàn Quả thứ ba. Hắn cũng không nghĩ tới, không ngờ chính là như vậy. Chỉ có thể cố nén cái loại cảm giác đói khát có thể thừa nhận này. Thân thể hắn run rẩy, dường như dưới cơn đói, máu thịt phải khô héo. Lại vào giờ khắc này, 33 thiên của Mạnh Hạo cũng đều sụp xuống, trở thành vô số mảnh vỡ, quấn ngược đánh trong cơ thể Mạnh Hạo, khiến cho trên người quán lại xuất hiện một chút đạo ý. Đó là cảnh giới La Thiên Đạo Tiên. Toàn thân hắn run rẩy, máu tươi tràn ngập, cưỡng ép kéo lên La Thiên Đạo Tiên. Đối với hắn mà nói, gánh nặng cực lớn, nhưng hắn ở trong cơn đói này cảm nhận được cường đại trước đó chưa từng có. Cái loại cường đại đó dường như là có thể so với chuẩn đạo chí tôn. Khoảng cách đạo cảnh chỉ kém nửa bước. Mạnh Hạo cả mắt lộ ra kỳ quang, hô hấp hắn dồn dập, thân thể hắn ánh sáng rực rỡ tản ra bốn phía. Mạnh Hạo dường như trở thành màu xanh nguyên, đạo ý chợt bộc phát, thiên địa biến sắc, bầu trời cuồn cuộn, cả như phong giới đều đang run rẩy. Sau khi thấy một màn như vậy, những tu sĩ xung quanh cùng danh sách bị Hải Mộng Chí Tôn dẫn dắt trở về đều là vẻ mặt biến hóa, nhất là Đạo Thiên, hai mắt Mạnh co rụt lại. Hắn hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo lúc này, nội tâm sớm đã rời sông lấp biển, hóa thành trước khi tới đây. Hắn như cũ không phải là trạng thái mạnh nhất. Hắn không ngờ lại mạnh như vậy. Lâm Thông, Hàn Thanh Lôi, còn có Vũ Văn Kiên đều là rung động. Sở Ngọc Yên khóe miệng tràn ra máu tươi. Nàng nhìn Mạnh Hạo, trong mắt mang theo nhu hòa, nụ cười tràn ngập. Ngay cả rất nhiều thân ảnh trong tấm lưới lớn hắc động kia cũng đều có một chút chấn động, lập tức ghé mắt nhìn Mạnh Hạo, nhất là khi cảm nhận được ánh sáng và đạo ý trên người hắn. Trong những thân ảnh này có người la lên thất thanh: La Thiên Đạo Tiên. Có thể coi như là đã nhận ra cảnh giới La Thiên Đạo Tiên. Mạnh Hạo, thân ảnh khổng lồ ba đầu sáu tay như cũ hừ lạnh, tay phải không ngừng dừng lại, ngược lại nhanh hơn, rầm rầm chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Không tự lượng sức. Thanh âm hắn mang theo bằng lãnh, cũng có không thấy ý, giống như là trong mắt Mạnh Hạo chẳng qua là con kiến mà thôi, mà bản thân hắn lại là tồn tại vô thượng, có thể dễ dàng bóp chết cái con kiến kia. Lúc này cánh tay lấy ra, hư vô sụp đổ, xung quanh của Mạnh Hạo giống như là thương mang sắp sụp xuống vậy, bồi hắn cùng mai táng chung với bàn tay kia. Mắt thấy bàn tay này rầm rầm mà đến, không có chỗ để trốn, không thể cản trở, hai mắt Mạnh Hạo lộ ra ánh sao. Hắn ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được giờ khắc này, trạng thái này của chính hắn kéo dài không được bao lâu, tối đa cũng là liền thời gian mấy hơi thở mà thôi.

nhấc lên tiếng nổ. Chỉ là thanh âm liền khiến cho vô số thân ảnh trong tấm lưới lớn hắc động kia từng tên một sắc mặt tái nhợt, mà Như Phong chủ tề kia khóe miệng lại trào ra máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ. Mỗi tên này chạy thẳng tới cánh tay to lớn xung quanh Mạnh Hạo. Cánh tay này chỉ vừa mới cầm, còn chưa kịp gắt gao bóp, thậm chí còn chưa đụng phải thân thể của Mạnh Hạo, liền trong phút chốc bị mũi tên này trực tiếp xuyên thấu. Âm một tiếng, cánh tay khổng lồ đen như mực ở dưới mũi tên này yếu đuối không chịu nổi một kích, bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đã sụp đổ, chia năm xẻ bảy, hóa thành tro bụi. Nhưng mà chuyện còn chưa có dùng xong, ánh sáng mũi tên lại đâm theo sau cánh tay chợt tràn ra, không ngờ xuyên thấu tấm lưới lớn hư vô hoạt động. Thân ảnh khổng lồ ba đầu năm cánh tay, gương mặt hoảng sợ cùng với khủng khiếp, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Ánh sáng này nháy mắt đã tới gần, trực tiếp chìm vào trong cơ thể thân ảnh khổng lồ này. Không! Chí Tôn tha mạng! Chí Tôn! Thân ảnh khổng lồ truyền ra tiếng hét thảm thê lương, thanh âm hơi ngừng. Thân thể hắn ầm một tiếng, trực tiếp nổ tung, trở thành tro bụi, khắp nơi khiếp sợ. Một tên trong 33 thiên tồn tại cường hãn giống như chủ tể vậy, không ngờ dưới một mũi tên này, vẻn vẹn một mũi tên, liền bẻ gãy nghiền nát, hình thần câu diệt. Cho dù hắn núp ở trong tâm lưới lớn hắc động, nhưng mà như cũ vẫn là trốn không thoát kết cục bị giết chết. Một màn này khiến những người khác trong tâm lưới lớn hắc động từng tên một mạnh run lên, vẻ mặt lộ ra khủng khiếp, cũng là có hoảng sợ. Dường như trong đầu của mỗi người đều hiện lên thân ảnh từng để bọn họ run rẩy, làm cho bọn họ khủng khiếp. Ngay tại mọi người đều bị mũi tên này chấn động, Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, thân thể nháy mắt chạy ra, chạy thẳng tới ánh sáng phản kinh đi đạo kia. Tay phải hắn tại một chớp mắt này trực tiếp đụng chạm. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và chúc mọi người ngủ ngon. Chào anh em.